Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiều, Lương Cảnh Hiên ở trong phòng nghỉ, cùng cô gái nhỏ, không phối hợp chơi trò anh ép buộc cô bị thúc ép tiếp nhận. Vì sao lại bị lừa gạt, từ giữa trưa đến công ty, từ công ty lại bị cuốn lấy trở về nhà. Lương Cảnh Hiên, trong lúc Thịnh Lâm Hàm ngủ, không biết mình đã được di chuyển. Sau khi bồi thường, Lương Cảnh Hiên rất vui vẻ đưa Thịnh Lâm Hàm đi làm. Nghĩ đến hai chân cô gái nhỏ đã không còn sức lực, cũng không có biện pháp từ chối. Tâm tình trở nên tốt hơn. Ngoan, buổi trưa chờ anh, không cho em ăn cơm một mình đâu. Công việc của quản lý cũng rất có lợi, máy móc cũng khá tốt, mối quan sát cô gái ở lâu nào cũng dễ dàng. Rồi cuộc có thể lấy hơi, son môi trên miệng lại bị trôi mất. Mặc kệ anh, Thịnh Lâm Hàm không muốn nói tiếp, tránh cho anh mượn đề tài để nói chuyện của mình, không để yên hôn lấy cô. Buổi trưa gặp nhau cứ như vậy, bị Lương Cảnh Hiên dụ dỗ. Thịnh Lâm Hàm, viện viện ở với tôi, tiền thuê phòng tôi sẽ trả tiền giúp cô ấy. Trường chắc đang ném xuống một câu, lên bắt cóc bạn thân Dương Ái Viện đi. Dương Ái Viện cũng chỉ có thể dùng mắt to tủi thân, trừng thượng chắc đằng. Không dám phản kháng, chỉ có thừa dịp chắc đằng không có ở đây, trở lại phòng của hai người. Tiểu Hàm, chắc đằng nói muốn tối nay chị sang chỗ anh ấy. Em phải cẩn thận đấy nha, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho chị. Tiểu Dương trong giác khinh bạn, bỏ rơi cô, ngủ lại một đêm trong phòng của anh. Hôm sau, Thương Cảnh Hiên đưa cô về, cũng không dạy dưa, quấn quýt cô nữa, trong lòng giống như mất mát, chẳng qua chỉ là dục vọng sao, quả thật tâm của người đàn ông sâu như đáy biển. Người nào lại dùng sức đập cửa thế, cái cửa gì sắt không biết lúc nào sẽ bị người khác, mang ra là sức đập hư. Mỗi lần Trượng Trác Đằng tới tìm Dương Ái Viện cũng dùng sức đập cửa như vậy. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sắc mặt Lương Cảnh Hiên đau khổ đứng ở bên ngoài. Sao vậy? Thịnh Lâm Hàm không biết vì sao đột nhiên Lương Cảnh Hiên đến tìm mình, cửa lớn được mở ra. Thịnh Lâm Hàm bị anh bổ nhào vào người, ngã trên mặt đất. Trên người Lương Cảnh Hiên có chút mùi rượu, ôm cô thật chặt. Tiểu Hàm cứu anh bị người bỏ thuốc. Lương Cảnh Hiên bắt lấy Thịnh Lâm Hàm, chạm lên trước ngực mình, tay nhỏ bé lạnh như băng, chạm phải thân thể nóng rực. Tại sao lại như thế này? Cô không hề phản kháng, Lương Cảnh Hiên rất nhanh xé rách váy ngủ của Thịnh Lâm Hàm, tiếng y phục bị xé rách, chứng tỏ cô gái cũng thuận theo. Môi của người đàn ông tấn công trên bầu ngực không mặc áo lót. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Thịnh Lâm Hàm liền lộ ra tròn vẹn, ngồi ở trên người Lương Cảnh Hiên. Gọi tên anh đi Tiểu Hàm, trên lưng lạnh như băng. Ngực nóng như lửa, nóng lạnh kích thích Lương Cảnh Hiên muốn nhiều hơn. Những lần hàn oái gần đây, Thịnh Tâm Hàm cũng không gọi tên của anh. Anh cảm thấy bất an, sợ cô không thương anh nữa, sợ cô không thông cảm cho anh, sợ cô mãi mãi không tha thứ cho anh. Cho dù bây giờ, mượn việc bị trúng thuốc cần dập lửa, cô cũng không nói hai lời dâng hiến thân thể của mình. Thậm chí lúc này, vì mình thô lỗ mà đau, cũng không có nửa câu oán giận. Anh biết, cô có cảm giác với anh, nhưng anh vẫn muốn nghe cô gọi tên của anh, loại dân dỉ triển miên đó, ra sức ngâm nga. Chú nhỏ... Thịnh Lâm Hàm có hoang mang nhìn Lương Cảnh Hiên, từ sức lực của anh có thể cảm giác được anh lại tức giận. Không phải cô gọi anh là chú nhỏ sao? Dùng sức nắm lấy mông cô, bởi vì người con gái trong lòng không hiểu phong tình mà tức giận. Nghe cô gọi mình là chú, có một loại cấm kỵ kích thích. Anh càng hy vọng anh là người đàn ông của cô mà không phải là chú nhỏ tách ra quan hệ của bọn họ. Chú nhỏ là ai? Thân rồi bắt đầu dùng sức va chạm một hồi khoái cảm. Chú nhỏ là Lương Cảnh Hiên. Bởi vì sung sướng nên khóe mắt khẽ ướt, chính là cưỡi ở trên người anh, hay là dựa vào sự dạy dỗ và trợ giúp của anh mới có thể đạt được khoái cảm. Từ đó về sau, Lương Cảnh Hiên ra vào nhà trọ của cô giống như vào nhà mình. Thịnh Lâm Hàm không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Cô muốn tránh thì anh càng cuốn lấy cô, có tránh cũng không thể tránh được. Lương Cảnh Hiên giống như không có công việc, càng ngày rảnh rỗi đi theo cô, vây quanh cô, hoặc có thể nói là lừa cô xoay quanh. Dùng túng anh vào phòng trọ của mình thật là một sai lầm, bị anh lấy trộm chìa khóa, cũng nói rõ cô không hề có bất kỳ cảnh giác nào với anh cả. Phiền lòng nhìn người đàn ông này, không khỏi lại nghĩ đến liệt nữ, sợ tình lang dây dưa, bản thân cũng không có cách nào từ chối anh. Tiểu Hàm, gả cho anh đi. Người đàn ông sắp đạt đến cao trào cứng rắn không vận động nữa, cưỡng bách người con gái nhất định phải đồng ý lời cầu hôn của mình. Không, cô không thể gả cho anh được, gả cho anh, vậy thì mẹ cô thế nào? Đứa trẻ sau này ra sao? Vài vế cũng loạn hết. Trải qua mấy lần hoan ái khiến cho Thịnh Lâm Hàm có chút tức giận, không chiếm được thỏa mãn để cho bụng dưới trống không cực kỳ khó chịu. Em không chịu gả cho anh cũng không cho em nữa. Gả cho anh, ngày nào anh cũng sẽ cho em thỏa mãn. Cảnh Hiên, Để em suy nghĩ một chút coi. Tên khốn kiếp này lại đối xử với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net